giải thoát vô ngại, Bồ Tát chẳng hoài tất cả pháp, cũng chẳng diệt hoài các pháp tánh, hiểu rõ các pháp như bóng vàng, đối với tất cả đều vô trước rõ, những chúng sanh suốt tam thế đều từ nhân duyên hòa hiệp khởi, cũng biết tâm thích và tập khí chưa từng hoại diệt tất cả pháp, rõ thâu nghiệp tình chẳng phải nghiệp mà cũng chẳng trái các pháp tường, lại cũng chẳng hoại nghiệp quả bao, nói các pháp tánh tự duyên khởi, rõ biết chúng sanh không có sanh, cũng không chúng sanh bị lưu truyền, không thiệt chúng sanh nói đến được, chỉ dựa thế tục giả tuyên nói. Thế nào là Đại Bồ Tát tùy thuận kiên cố nhất thiết thiện căn hồi hương? Thưa chư Phật tử, bậc Bồ Tát này hoặc làm đế vương ngự nơi đại quốc, có hoài đức lớn danh chấn thiên hạ, phàm các quán địch đều quy thuận, hiệu lệnh ban ra đều vừa theo chánh pháp, cầm một cây lọng che mát mười phương, đi khắp cõi nước không bị trở ngại, đầu vấn lụa ly câu tự tại đối với các pháp, người thấy đều phục tùng, chẳng cần đến hình phạt, chỉ dùng đức cảm hóa, dùng pháp tư nhiếp nhiếp các chúng sanh, làm chuyện luân dương châu cấp tất cả. Đại Bồ Tát an trụ công đức tự tại như vậy, có đồng quyên thuộc chẳng ai làm trở ngại phá hoại được, lìa khỏi lỗi lầm người thấy không nhàm, phước đức trang nghiêm tướng hảo viên mạng, được thân na la viên kiên cố có đại lực, không ai khuất phục được, được nghiệp thanh tịnh lìa các nghiệp chướng, tu hành đầy đủ tất cả bố thí, hoặc thí thực phẩm, hoặc thí xe cổ, hoặc thí y phục, hoặc thí tràng hoa, các thứ hương giường ghế nhà cửa đèn đốt thuốc men, những khí cụ bao xe bao ngựa giỏi, giỏi hay đều quan hệ bố thí, hoặc có kẻ đến xin ghế của vua ngự, hoặc xin lòng phan vật báo đồ trang nghiêm, mạo vua Minh Châu cả đến ngôi vua, cũng sẵn sàng bố thí không tiếc vậy. Nếu thấy người bị cầm tù, liền xả thí của cải quyến thuộc, hoặc đến thân mình để giải cứu. Nếu thấy kẻ tử thù, liền xả thân thế mạng, có ai đến xin bất luận vật gì nơi thân, mắt tai mũi lưỡi da thịt xương tủy, đầu mặt tay chân tạng phủ vân vân, đều vui lòng thí xả, hoặc vì cầu thỉnh pháp vị tằng hữu mà gieo mình vào hầm lửa, hoặc vì hộ trì chánh pháp mà đem thân nhận thọ tất cả sự khổ độc, hoặc vì cầu chánh pháp nhận đến một chữ mà có thể thí xả tất cả sở hữu, thường đem chánh pháp giao qua chúng sanh, khiến tu hành lành lìa bỏ điều ác. Nếu thấy kẻ giết hại thì dùng tâm từ cứu vớt khiến bỏ nghiệp ác. Nếu thấy Đức Như Lai thành đặng chánh giác thời truyền rao ca ngợi cho mọi nơi đều được hay biết, hoặc thi đất để xây dựng tăng đường điện nhà vì chúng sanh mà cúng dường thờ phụng Đức Phật. Lúc Đại Bồ Tát Bồ Thị như vậy, phát tâm khéo nhiếp thọ đều đem hồi hướng cả. Những là khéo nhiếp sắc thọ tưởng hành thức tùy thuận kiên cố tất cả thiện căn, khéo nhiếp đồ cần dụng tùy thuận kiên cố tất cả thiện căn, khéo nhiếp huệ thí tùy thuận kiên cố tất cả thiện căn. Đại Bồ Tát Bồ Thí tài vật thân mạng thứ nào cũng đến số vô lượng vô biên, đem thiện căn đó hồi hướng như vậy. Như lúc Bồ Thí thức ăn, lòng Bồ Tát thanh tịnh đối với vật Bồ Thí, không tham trước không bọn xẹn liên tiếp cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được món ăn trí huệ, tâm được vô ngại rõ biết tánh chất của thức ăn nên không tham trước. Vì thích món ăn pháp hỷ xuất ly, đầy đủ trí huệ dùng pháp kiên trụ nhiếp thủ thiện căn. Pháp thân và trí thân thanh tịnh du hành, vì từ tâm làm phước điền cho chúng sanh mà thể hiện thọ đoàn thực. Đây là Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng lúc Bồ Thí thức ăn. Đại Bồ Tát lúc Bồ Thí thức uống đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh uống nước pháp vị, siêng năng tu tập đầy đủ Bồ Tát đạo, dứt sự khắc ai thế gian, thường cầu Phật trí, lìa cánh dục được sự vui pháp hỷ. Từ nơi pháp thanh tịnh sanh ra thân mình, thường dùng tám mũi mà điều nhiếp tâm mình, vào biển trí huệ nổi mây pháp lớn, xối mưa pháp lớn, đây là Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hương lục Bồ Thí thức uống. Đại Bồ Tát lúc Bồ Thí những thứ uống ăn thượng vị thanh tịnh, có thể làm cho thân tứ đại điều hòa tráng kiện, da thưa tươi nhuần, căn khiếu minh mẫn, tạng phủ mạnh tốt không nhiễm độc không nhóm bình, luôn được an vui trong lòng thanh tịnh thường hoan hỷ, đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh được đầy đủ cam lồ tối thượng vị, nguyện cho tất

cả chúng sanh tâm không động loạn, chỗ thấy đều thuận hiệp. Nguyện tất cả chúng sanh làm đủ những nghiệp hạnh rộng lớn thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh luôn nhớ thiện hữu, lòng không đổi dời. Nguyện tất cả chúng sanh như thuốc A Già Đà, có thể trừ tất cả độc phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên đại nguyện, đều thành bậc pháp vương vô thường. Nguyện tất cả chúng sanh phong trí hoàng, pha tối ngũ si. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ tri giác. Nguyện tất cả chúng sanh gặp thiện tri thức, thành tựu đầy đủ tất cả thiện căn. Đây là lúc Đại Bồ Tát Bồ Thị Hoa đẹp, đem thiện căn hồi hướng khiến chúng sanh được trí huệ thanh tịnh vô ngại. Lúc Bồ Thị tràn hoa, Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được người thích thay, người thấy đều mến kính, thân thiện khác ngưỡng, người thấy đều trừ sự ưu phiền, được hoan hỷ lìa ác thường, được gần gũi chư Phật, được nhất thiết trí. Đây là Đại Bồ Tát lúc Bồ Thí tràn hoa, đem thiện căn hồi hương. Lúc Bồ Thí các thử hương, Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được đầy đủ giới hương, được giới hạnh chẳng kém thiếu, chẳng tạp chẳng nhiễm ô, chẳng hối hận, được giới hạnh lìa triền phước không nhiếc nào, không sai phạm, được giới vô biên, giới xuất thế giới Bồ Tát Ba La Mật. Nguyện tất cả chúng sanh do giới hạnh này mà đều được thành tựu giới thân của chư Phật. Đây là lúc Đại Bồ Tát Bồ Thí các thứ hương, đem thiện căn hồi hướng khiến chúng sanh đều được viên mãn giới tụ vô ngại. Lúc Đại Bồ Tát Bồ Thí hương thoa, đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thị hương xong, khắp đều có thể huệ xả tất cả sở hữu. Nguyện cho tất cả chúng sanh được giới hương xong, khắp đều được tịnh giới rốt ráo của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sanh được nhận hương xong, khắp lìa bỏ tâm hiểm hại. Nguyện cho tất cả chúng sanh được tinh tấn hương xong, khắp thường mặc máu giáp tinh tấn đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sanh được định hướng xong, khắp an trụ nơi chánh định hiện tiền của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh được huệ hướng xong, khắp trong một niệm được thành trí vương vô thường. Nguyện cho tất cả chúng sanh được pháp hương xong, khắp nơi pháp vô thường được vô quy. Nguyện cho tất cả chúng sanh được đức hương xong, khắp thành tựu hương đại công đức.